Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556. Chương 556. Được ốc. Cố Thiếu Thương hừ nói, như thế phản đồ cũng phải lưu lại. Cốc chủ không nghĩ lấy tính mệnh của hắn. Lỗ Hướng Dương nói, Cố Thiếu Thương cau mày theo dõi hắn. Lỗ Hướng Dương lộ ra nụ cười. Hắn hết thảy cử động đều ở cốc chủ dưới mí mắt. Phụ thân, Cố Thiếu Thương chậm rãi nói, phụ thân hắn không có chuyện gì chứ? Cốc chủ hết thảy bình yên, đã khỏi hẳn. Lỗ Hướng Dương cười gật đầu, liền muốn nhân cơ hội trải chuốc thoáng tái trong cốc nhân tâm. Phụ thân hắn thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đây. Cố Thiếu Thương hừ nói, hắn nổi nóng lại dám gạt bản thân. Chẳng qua cái này cũng phù hợp phụ thân trước sau như một làm việc. Mọi việc đều muốn vận đến cực hạn, hóa nguy vì cơ hội. Một máy nhiều cách dùng, một tiễn nhiều điêu. Lỗ Hướng Dương nói, cốc chủ một chiêu này rất có hiệu quả. Cái này không, liền nhảy ra hai cái không muốn sống. Hắn thực sự khó có thể lý giải được cách làm của những người này. Cứ như vậy không kịp chờ đợi. Chẳng lẽ cho là cốc chủ là chết dễ dàng như vậy? Liền không suy nghĩ một chút có phải hay không là cốc chủ đang gạt chết. Đần độn mắc lừa. Loại gia hỏa này liền là bị ngu chết rồi. Chết chưa hết tội. Phụ thân hắn không nói cho ta, là sợ ta lộ ra hơ hở. Cố Thiếu Thương tức giận. Ta liền ngu xuẩn như vậy. Cái này hả? Lỗ Hướng Dương cười nói, cốc chủ cảm thấy ngươi tuổi quá trẻ, còn không có lòng dạ, cho nên không thể nói. Trọng yếu hơn chính là, bọn hắn sẽ nhìn chằm chằm thiếu cốc chủ ngươi. Một khi thiếu cốc chủ ngươi lộ ra sơ hở, bọn hắn liền không biết mắc lừa. Hắn lắc lắc đầu nói, bọn hắn mặc dù ngu xuẩn, nhưng đó là thấy lợi tối mắt, thông minh vặt vậy là đủ rồi. Được rồi, nói tới nói lui, đều là ta ngu. Nhất, Cố Thiếu Thương khoát khoát tay, liếc mắt nhìn trên tường hồ trưởng lão. Phụ thân muốn xử trí như thế nào hắn? Tự có cốc quy, Lỗ Hướng Dương nói. Cố Thiếu Thương xoay người nói, mang đi hắn đi. Lỗ Hướng Dương ôm quyền, xách hồ trưởng lão phiêu phiêu rời đi. Cố Thiếu Thương mất hết hứng thú ngồi đến cạnh bàn đá, lắc lắc đầu không nói lời nào. Tống Vân ca cười cười, cảm thấy lệnh tôn xem thường ngươi, cho nên không cao hứng. Ai, Cố Thiếu Thương nói, xem ra ta ở trong mắt phụ thân là rất không ra hồn. Vẫn cho là ta rất lợi hại đây. Tống Vân ca nói, ngươi lợi hại hơn nữa. Ở lệnh tôn trong mắt, vẫn là kia cái tiểu hài tử. Không có cách nào thay đổi. Ta hiện tại võ công của ngươi là mạnh, nhưng thế gian không phải là võ công mạnh liền có thể quét ngang hết thảy. Còn cần dụng tâm nhiều học một chút. Tống Vân ca cười nói, lệnh tôn thủ đoạn ngươi còn cần học thêm một chút. Hiện tại còn kém xa a. Ngươi một mực đang học. Cố Thiếu Thương không phục. Tống Vân ca lắc đầu, ta xem ngươi vẫn là không có chân chính cọ sát khí phách. Không có học được chân chính trí tuệ. Không khai khiếu. Hừ hừ. Cố Thiếu Thương không phục. Tống Vân ca nói, đợi ngươi hiểu rõ, bản thân cuối cùng là một người. Không quản có khuyết điểm gì, không quản có cái gì võ công, có thể làm chuyện đều là có mức độ. Khi đó mới có thể chân chính khai khiếu. Học được dùng não, ngươi cũng nghĩ như vậy. Cố Thiếu Thương nghiêng đầu nhìn hắn. Tống Vân ca gật đầu. Cố Thiếu Thương nói, không thể nào, ngươi võ công mạnh như vậy, dĩ nhiên còn cảm thấy như vậy. Tống Vân ca cười cười, ta võ công mạnh hơn nữa, cũng không thể giết hết người trong thiên hạ, còn cần lấy nhân tâm điều khiển nhân tâm, bằng không, liền sẽ trên đời là địch, nửa bước khó đi. A, Cố Thiếu Thương như có điều suy nghĩ, hắn bỗng nhiên sâu sắc xúc động, đã là bị phụ thân coi thường công phẫn, lại là bị Tống Vân ca chỉ điểm, hắn vốn là vẫn cảm thấy mình chính là võ công không đủ mạnh, chỉ cần võ công mạnh, hết thảy đều có, lại như Tống Vân ca kiếp trước, mọi người vừa gặp phải phiền não, liền sẽ cảm thấy đều là mình không có tiền, không đủ tiền, nếu như mình có đầy đủ tiền, liền có thể giải quyết hết thảy. Hắn vẫn cảm thấy hết thảy đều bản thân võ công không mạnh gây nên. Chỉ cần võ công đầy đủ, như vậy bản thân liền có thể làm cho tất cả mọi người quy tâm. Tất cả mọi người đều khen ngợi. Bây giờ nhìn lại, vẫn là mình quá ngây thơ. Nghĩ đến quá đơn giản, là quá mức cực đoan. Đi lệch rồi, hắn bắt đầu hối lỗi bản thân. Tống Vân ca lộ ra nụ cười. Đây là mở ra trí tuệ bước đầu tiên. Cố thiếu thương này căn cơ cực tốt. Chỉ cần mở ra khiếu, rất nhanh sẽ có thể từ cá hóa rồng. Tiếng bước chân vang lên. Hai cái thanh niên mỗi bên xách một cái hộp đi vào. Nhẹ nhàng ngửi đến trước bàn đá. Ôm Nguyền bẩm báo. Thiếu cốc chủ, đây là lỗ trưởng lão lệnh chúng ta đưa tới. Cố thiếu thương khoát khoát tay. Hai người lui ra ngoài. Cố thiếu thương nói, hẳn là thiên lý ốc, tới xem một chút đi. Hắn khom người mở ra hộp, bên trong là một con ốc biển nhỏ, tản ra trắng noãn oánh quang, thật giống như đồ sứ trắng. Tống Vân ca kinh ngạc, nhỏ như vậy, hắn còn tưởng rằng là loại kia quả đấm lớn, hoặc là lớn hơn ốc biển, không nghĩ tới cái này ốc biển chỉ có nhỏ lớn chừng ngón cái. Kỳ diệu đi, cố thiếu thương cười nói, lại là nhỏ như vậy, lại có thể truyền ra ngàn dặm xa. Tống Vân ca nói, nếu như ta ở Ngọc Tiêu Thiên, ngươi ở Tiểu Cát Tường Thiên, chúng ta nói chuyện có thể hay không nghe được? Có thể, cố thiếu thương gật đầu. Tống Vân ca bật cười nói, không thể nào đâu, bằng không, chúng ta liền thử một chút. Cố thiếu thương nói. Thiên lý ốc này, lại kêu thập phương bát hoang thiên lý ốc, không quản ở thế giới nào đều nghe được, nghe nói là Phật tổ tọa hạ thần vật. Tống Vân ca cười lắc lắc đầu, trong thiên hạ như có như vậy thần hồ đồ vật. Hắn đánh giá những thứ này ốc biển bỏ túi nho nhỏ, lựa ra mấy cái hộp mắt, hai hộp ốc biển là không giống nhau, nhìn một cái liền có thể nhìn ra được. Một cái nhỏ hơn càng tinh xảo, một loại khác hơi lớn một ít, hoa văn không có như vậy xinh đẹp, không có như vậy nồng đậm, mượt mà chỉ hơi không bằng. Đây là ốc mẹ, đó là ốc con, cố thiếu thương chia ra giới thiệu. Tống Vân ca thưởng thức ốc mẹ, lại là loại kia không đủ tinh xảo, có phải là cảm thấy ta tính sai? Cố thiếu thương thấy Tống Vân ca không hỏi nhiều, nhịn không được nói thẳng ra, đây chính là chỗ thần diệu, ốc con so ốc mẹ càng thêm xinh đẹp tinh xảo, một đời cường hơn một đời, xem ra nơi đó có cái gì bảo vật a. Tống Vân ca nói. Cố thiếu thương lắc đầu, không tìm được, bọn hắn cũng có hoài nghi như vậy, cảm thấy có bảo vật ở ảnh hưởng thiên lý ốc, bằng không không càng ngày sẽ càng tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác không tìm được. Hơn nữa đại dương rộng lớn bao la, cũng không có biện pháp từng điểm tìm. Một trận cơn lốc đi tới, cái gì đều thay đổi, cần phải trọng đầu lại lần nữa tìm kiếm. Tống Vân ca nói, tốt đi, vậy ta liền cầm mấy cái. Hắn chọn một cái ốc mẹ, bảy cái ốc con. Cố thiếu thương dương dương đắc ý cười nói, ngươi những thứ này ốc con muốn cùng ốc mẹ liên lạc, cần phải lấy thần luyện chế, ta truyền cho ngươi thần rèn phương pháp, nếu là không có thần rèn phương pháp, được đến thiên lý ốc này cũng chỉ là đem cái vật kiện hy hãn. Hắn nói tới hạ thấp giọng đem thần rèn khẩu quyết nói tới. Tống Vân ca nhẹ nhàng gật đầu, ghi tạc đáy lòng. Cố huynh đệ, vậy ta liền muốn cáo từ. Tống Vân ca nói, thử một chút có thể hay không ở Ngọc Tiêu Thiên nghe được thanh âm của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, tốt đi, cố thiếu thương lộ ra thần sắc không muốn. Chẳng qua ngươi nhàn thời điểm muốn đi qua, Kỳ Vân Tông kia còn không biết ầm ĩ thế nào vọt lên đây. Hắn mặc dù cùng Tống Vân ca quen biết thời gian không lâu, nhưng bất chi bất giác coi Tống Vân ca là thành ra người tâm phúc. Đột nhiên rời đi, liền cảm giác trong lòng hoang mang. Tống Vân ca cười gật đầu, ta sẽ thường tới xem một chút. Hắn nói xong đem 8 cái thiên lý ốc thả vào trong ngực. Sau đó thân hình bắt đầu dần dần sáng lên, bạch quang bao phủ hắn, sau đó chợt hóa thành một đạo bạch hồng xuyên thẳng mà lên. Ở trong trời đêm cực kỳ dễ thấy, Cố Thiếu Thương khe khẽ thở dài một hơi, cả người cạn sạch sức lực, liền chợt vỗ bàn một cái, mang rượu tới, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.